Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2075, Yêu Tinh 13. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nàng nha, nàng là người tốt, như thế nào đều có thể. Nàng không quan trọng, bày ra cái dạng này chính là chờ người khác tới khi dễ. Nếu như không khi dễ, đều băn khoăn. Người nỗ lực đang bị người xem ra không đáng một đồng. Đây là cái gì thiện? Lương, đây là tự tiện. Ninh Thư ngồi trong phòng tu luyện, tay hóa thành dây leo. Cái này bí tịch còn rất không tệ, dây leo trói buộc năng lực rất mạnh. Một cái không đủ liền hai cây, hai cây không được liền 10 cái. Nhiều nhất chính là tiêu hao thêm phí một ít linh khí. Ninh Thư một bên tu luyện, một bên dùng tinh thần lực xem xét kho củi Lý Huy. Lý Huy thân thể cuộn thành một đoàn, ôm chính mình cánh tay, thân thể run run, là lạnh, tăng thêm kho củi cửa sổ đều là phá, không đỡ gió đồ vật. Buổi tối hàn khí đều tiến vào kho củi trong, cóng đến Lý Huy run lẩy bẩy. Ninh Thư nhếch miệng, nàng nhưng không có tổn thương qua Lý Huy. Tương phản, nàng còn cứu người nha. Còn chứa chấp Lý Huy đâu? Đến nỗi Lý Huy lạnh, ngượng ngùng, ta là yêu quái, không cảm giác được lạnh. Cho nên chuyện đương nhiên cảm thấy nhân loại cũng sẽ không cảm giác được lạnh. Ha ha, sét đánh không xuống. Ninh Thư lặng lẽ so một ngón giữa. Có bản lĩnh đi đánh những người xấu kia. Nha, trên đời này nhiều người xấu đi. Như thế nào trông coi nàng một cái tinh quái? Nàng xem ra như vậy ôn nhu thiện lương, làm sao có thể làm chuyện xấu. Ngày hôm sau, Ninh Thư mặt mày tỏa sáng đi xem Lý Huy. Nhìn thấy Lý Huy một mặt mệt mỏi, mỏi mệt cực kỳ, liền vành mắt đều có chút đen. Công tử, ngươi đây là thế nào a? Cổ chân còn đau không? Ninh Thư hỏi. Đau a, Lý Huy một đêm không dám ngủ. Nếu như ngủ rồi, vạn nhất thụ hàn làm sao bây giờ? Phong hàn là bệnh nặng, hơi không chú ý liền có thể muốn người mệnh. Lý Huy rất hối hận sĩ diện không chịu mở miệng muốn giường chăn. Kết quả uổng phí đông lạnh một đêm. Dựa theo bình thường kịch bản, hẳn là cái cô nương này phát giác được chính mình thất lễ, áy náy không chịu nổi, hắn lại an ủi hai câu. Ninh Thư nhìn Lý Huy cổ chân, nói: ta cho ngươi xoa xoa xem. Ninh Thư ôm rất lớn thiện ý cho Lý Huy nhu cổ chân. Cổ chân của hắn phát tình, tím bầm. Lý Huy cảm giác một đôi nhu đề đặt tại cổ chân của mình trên, ấm ấm, mềm mềm. Lý Huy tâm thần rung động, cảm thấy bị thương cũng đáng giá. Tê, Lý Huy trong lòng còn không có cảm thán xong. Một cỗ kịch liệt đau, trực tiếp làm Lý Huy hít vào một hơi. Ninh Thư hỏi: đau không? Cái này muốn nhiều ẩn ấn mới có thể nhu tán tụ huyết, có thể nhanh lên tốt. Lý Huy nhanh lên lắc đầu: không thương. Tê, Ninh Thư ôm một viên lương thiện trong bụng mạnh tay một chút: như vậy mới có thể nhu tán tụ huyết. Lý Huy đau đến mặt mũi tràn đầy mồ hôi, vẫn là hối hận đả thương chân nha. Có thể dùng cái khác phương thức nha, hẳn là làm cái cô nương này đả thương chân, như vậy hắn liền có thể lưu lại chiếu cố cái cô nương này. Lần lượt gặp khó, còn có cái cô nương này thật đúng là không dính khói lửa. Trần gian nha, vì cái gì đối mặt hắn như vậy một cái nam tử đều không có một chút ngượng ngùng chi ý đâu. Là thật không rõ tình yêu nam nữ. Lý Huy thật muốn nhét một cái cỏ khô ở trong miệng. Không thì hắn liền nên đau đến cắn lưỡi tự sát. Quá mẹ nó đau. Ninh Thư xoa nhẹ một hồi, cầm thảo dược thoa lên trên chân của hắn, nói: khoảng thời gian này đừng lộn xộn. Lý Huy trực tiếp nói: cô nương, có thể hay không cho ta một giường chăn? Buổi tối thực sự lạnh vô cùng. Lúc này cô nương liền nên ý thức được chính mình thất lễ, liền nên đem hắn đỡ đến trong phòng đi. Ninh Thư nháy mắt mấy cái. Thế nhưng là trong nhà đã không có dư thừa chăn bông. Phụ thân chết về sau, đem tất cả mọi thứ đều đốt cho phụ thân. trong nhà, có dư thừa bị mặt được hay không? Phụ thân ta nói, không cho bất luận kẻ nào, nam nhân tiếp xúc ta đồ vật. Ninh Thư ở trong lòng yên lặng nói không thể để cho vị công tử này biết chính mình là hoa đào yêu. Có đôi khi Ninh Thư tâm lý hoạt động là đang lừa người. Lừa gạt chính là trên trời kia đóa mây đen. Đối với chính mình hành vi là một cái thích hợp giải thích. Tóm lại nàng hiện tại không có hại Lý Huy. Đè nén xuống trong lòng ác ý. Không, khiến người ta phát giác. Bình bình đạm đạm, chỉ biết là nàng là Lý Huy quý nhân. Nhưng là nàng là một cái ngạo kiều nữ tử. Lý Huy muốn có được nàng tâm. Làm nàng cam tâm tình nguyện lấy ra đồ vật. An, chút khổ quá là tại Lý giải phạm vi bên trong đi. Ninh Thư sở tác sở vi bất quá là đang thử thăm dò ranh giới cuối cùng mà thôi. Có phải hay không chỉ cần không thương tổn cùng Lý Huy tính mệnh là được. Không biết cái khác sơn dã tinh quái đầu trên có hay không nhìn chằm chằm mây. Đen, nhưng là Ninh Thư liền tương đương khó chịu. Còn muốn biểu hiện ra vui. Lòng tiếp nhận theo dõi, đồng thời lại kinh sợ, bị mặt, không có bị thai căn bản cũng không ấm áp nha, bất quá có bị mặt cũng, không phải không tệ, hắn hận thợ săn phụ thân. Ninh Thư lấy ra một bộ chế tác vô cùng tốt, sờ tới sờ lui tơ lụa vô cùng vỏ, chan, phía trên thêu công sinh động như thật, Lý Huy cảm thấy chỉ là như vậy, một cái vỏ chan đều có thể đáng giá không ít tiền. Hơn nữa nhiều đồ như vậy liền đốt. Đốt, rất đáng tiếc a, chính là không quản lý việc nhà không biết củi gạo dầu muối. Quý, loại này không có bị khổ, không dính khói lửa trần gian nữ tử. Thực sự, là, Lý Huy cũng không biết nên nói cái gì. Coi như không phải chính mình đồ vật, chỉ là nghe một chút đã cảm thấy đau lòng. Thật đúng là không đem tiền tài để ở trong lòng. Hắn vì một chút tiền đều phải sầu chết rồi. Về sau cũng không thể có thể lại để cho nữ tử này như vậy tiêu xài. Tốt như vậy bị mặt cho ta. Có phải hay không có điểm lãng phí nha? Lý Huy có. Chút do dự hỏi. Ninh Thư một mặt kinh ngạc cùng mờ mịt. Chỉ là một cái bị mặt. Tại sao là lãng phí? Em ma. Chính là trong thôn đại địa chủ cũng không có quyết đoán nói ra lời. Như vậy. Nữ tử này cũng không biết cái này bị mặt phí tổn cao bao nhiêu đi. Mới như vậy chẳng hề để ý. Không thèm để ý tiền. Mà hắn lại rất cần tiền. Chính là ông trời tác hợp cho. Công tử, người chừng nào thì có thể trở về. Phụ thân ta nói, nam nhân đều là người xấu, đồ tài đồ sắc. Phụ thân không cho ta cùng nam nhân xa lạ tiếp xúc. Ninh Thư Phi thường muốn đem Lý Huy đuổi đi. Biểu tình phi thường ghét bỏ. Không có một chút che giấu. Lý Huy, đồ tài đồ sắc. Lý Huy hít một hơi thật sâu. May mắn cái kia thợ săn phụ thân chết sớm. Lý Huy vội vàng giải thích nói, cô nương, tiểu sinh là đọc sách thánh hiền. Người, làm sao có thể làm ra như vậy, làm trái quân tử chi đạo sự tình. Tiểu sinh chưa hề nghĩ tới khinh bạc cô nương. Còn mời cô nương không muốn như vậy. Nghĩ tiểu sinh, Ninh Thư một mặt không tin. Phụ thân nói, nam nhân vì sắc đẹp cái gì đều phải ra tới. Lý Huy, người thợ săn kia phụ thân rốt cuộc cho mỹ nhân này quán thâu cái gì? Làm sao, tất cả đều là nam nhân đều là bại hoại đâu? Trên đời này có lẽ có hạ lưu người, nhưng là tiểu sinh tuyệt đối không phải. Điểm này tiểu sinh có thể chỉ thiên thề. Lý Huy nói. Ninh Thư yên lặng ngẩng đầu nhìn một chút mây đen, muốn thí nghiệm một chút. Lý Huy thật thề, có thể hay không một đạo sét đánh xuống tới. Ninh Thư chắp tay sau lưng, tiếu yếp như hoa nói. Vậy thì tốt, người thề, nha, Lý Huy. Lý Huy tổng giác chính mình thời thời khắc khắc đều tại bị phản xáo lộ. Cảm, giác có điểm không đúng lắm nha. Hắn là muốn thề, nhưng là đối phương không? Nên ngăn cản hắn sao? Hết chương.